Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2060, cúi đầu. Ở đây những này thiên tôn cường giả, cái nào không phải xuất thân giàu có. Trong mấy trăm ngàn năm nay, nam giới hội minh lũng đoạn toàn bộ nam giới 7 thành trở lên đan dược thị trường. Tích lũy được tài phú vô cùng hùng hậu. Chỉ là hùng hậu đến đâu, bọn hắn cũng không thể hướng trong động không đáy lấp a. Huống hồ bọn hắn mặc dù ra đại nghiệp đại, thế nhưng là đoạt được đại bộ phận lại muốn cống hiến cho thiên đế đạo tràng. Không có thiên đế che chở, bọn hắn chẳng là cái thá gì. Tựa như vạn bảo lâu, chính là bởi vì lưng tựa vạn bảo thiên đế, phiêu vũ mới có lực lượng này, cùng nam giới hội minh quyết liệt. Nếu không, những người này nơi nào sẽ cùng phiêu vũ thiên tôn đánh cái gì thương chiến? Trực tiếp triệu tập từng đống thiên tôn cường giả, đem vạn bảo lâu tiêu diệt. 9 năm xuống tới, những người này thật sâu cảm nhận được mỏi mệt, đánh một trận vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Căn bản không có ý nghĩa a. Nhất là triều nguyên thiên tôn cùng 7 đại ẩn thế gia xuất thủ. Càng là bị bọn hắn một kích chí mạng, Đan Ngọc Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, nghiến răng nghiến lợi nói, thật là đáng chết a, không nghĩ tới bọn hắn giữa bất chi bất giác, vậy mà để 7 đại ẩn thế gia tộc hiện thế, thật sự là kỳ kém một chiêu a. Liệt Dương Thiên Tôn thở dài, trong tay bọn họ thẻ đánh bạc quá mạnh, chính là 7 đại ẩn thế gia. Cũng không có khả năng nhìn thấy những đan dược này không động tâm. Dù sao, vậy đại biểu thực lực. Đan dược lực lượng quá cường đại, thậm chí có thể tại trong ngắn ngủi mấy ngàn năm, tạo ra một cái đại thế gia tới, giống như Thiên Ưng Hoàng Thành, chỉ bằng Diệp Viễn một người, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, đã là thiên thần khắp nơi trên đất đi. Hồi tưởng năm đó Diệp Viễn mới vào Thiên Ưng, bọn hắn thiên thần cảnh cường giả, mới bất quá chỉ là 2 người. Cái này, chính là đan dược lực lượng, vạn bảo lâu duy nhất một lần tế ra nhiều như vậy vượt thời đại đan dược. Ẩn thế gia lại thế nào khả năng không tâm động? Ai, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, theo ta thấy. Chúng ta hay là cúi đầu trước vạn bảo lâu đi. Thừa Phong Thiên Tôn thở dài nói. Hắn cùng Lưu Minh Thiên Tôn chính là hảo hữu chí giao. Lúc trước Lưu Minh Thiên Tôn liền khuyên hắn. Không cần lội lần này vũng nước đục. Thế nhưng là tại ích lợi thật lớn trước mặt. Thừa Phong Thiên Tôn đến cùng hay là nhịn không được. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là. Hắn căn bản không tin một cái nho nhỏ Diệp Viễn có thể làm cho toàn bộ nam giới biến thiên. Mà bây giờ, hiện thực cho hắn vô tình một bàn tay. Nam giới trời, thật thay đổi. Trận chiến này xuống tới, nam giới hội minh nguyên khí đại thương. Về sau chỉ có thể chỉ nghe lệnh vạn bảo lâu. Thừa Phong Thiên Tôn mà nói, lập tức đau nhói thần kinh của tất cả mọi người. Cúi đầu. Hai chữ này là bọn hắn một mực trượt tại bên miệng, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Ở đây, cái nào không phải dậm chân một cái nam giới chấn ba chấn đại nhân vật. Cúi đầu loại lời này từ bọn hắn trong miệng nói ra. Đại biểu cho khuất nhục. Trên thực tế, bọn hắn há lại sẽ nhìn không ra. Một trận đã sớm không có đánh. Để bọn hắn chống đến hiện tại, chính là mặt mũi. Giết địch 1.000, tự tổn 800, bọn hắn tình nguyện cùng vạn bảo lâu lưỡng bại câu thương. Cũng không nguyện ý cúi đầu. Thế nhưng là, đến hôm nay, cuối cùng vẫn là muốn cúi đầu a. Không được, chúng ta nam giới hội minh nhất thống nam giới giới luyện dược. Bây giờ lại muốn cúi đầu trước vạn bảo lâu. Về sau ai còn để mắt chúng ta nam giới hội minh? Ngạo Vân Thiên Tôn cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Đương nhiên, hắn nói hiên ngang lẫm liệt. Mọi người đều biết hắn tính toán. Chỉ là lời hắn nói. Nhưng cũng là mọi người đau nhất sợi thần kinh kia. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Đan Ngọc Thiên Tôn trên mặt cơ bắp run rẩy, trầm mặc sau một hồi lâu, rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, nói: "Ngạo Vân, chuyện này bởi vì ngươi mà lên, ngươi đi cúi đầu trước Vạn Bảo Lâu nhận lầm đi. Mặt khác, Thừa Phong lão đệ cùng Vạn Bảo Lâu đàm phán chuyện này, liền toàn quyền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta là hướng Vạn Bảo Lâu nhận thua, không phải hướng Diệp Viễn nhận thua." Ngạo Vân Thiên Tôn nghe vậy, lập tức mặt như màu đất, một cỗ cảm giác nhục nhã lập tức lóe lên trong đầu. Đây là Đan Ngọc Thiên Tôn bỏ xe giữ tướng tiến hành. Ngạo Vân Thiên Tôn không cam lòng, nhưng là hắn không có cách nào thoát ly Nam Giới Hội Minh. Diệp Viễn có lực lượng này, hắn Ngạo Vân không có. Một khi thoát ly Nam Giới Hội Minh, kết cục của hắn chính là bị các vị đang ngồi nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Ác phiến năm thứ 10, Nam Giới Hội Minh rốt cục cúi xuống cao quý đầu lâu, hướng Vạn Bảo Lâu nhận thua. Một ngày này, Thừa Phong Thiên Tôn mang theo một đám thiên tôn cường giả đi vào Kim Hoán Đại Đế Đô, cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đàm phán, mà Phiêu Vũ Thiên Tôn lại phơi bọn hắn một tháng lâu. Vân Mộng Sơn giữa sườn núi một tòa đình nghỉ mát dưới, mấy đạo nhân ảnh đang đem rượu ngon hoan. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Diệp Tiểu Hữu không hổ tông sư tên, cái này Như Mộng Tửu uống hết, thật sự là như mộng như si a. Một vị thích rượu lão giả khen không dứt miệng nói. Diệp Viễn cười nói: "Bắc Đường huynh ưa thích, quay đầu ta lệnh người chuyển vài hũ tới. Bất quá rượu này sản xuất không dễ, Diệp Mỗ cũng không bỏ ra nổi quá nhiều." Lão giả nghe vậy trong mắt sáng lên, kinh hỉ nói: "Chuyện này là thật." Diệp Viễn cười nói: "Diệp Mỗ còn có thể lừa gạt Bắc Đường huynh hay sao?" Lão giả ha ha cười nói: "Vậy bản tôn liền không khách khí với ngươi." Lão giả này chính là Bắc Đường Thế Gia Đan Đạo Đại Sư Bắc Đường Ly. Một thân đan đạo thực lực cơ hồ đạt tới đạo cảnh viên mãn. Chỉ là Bắc Đường Thế Gia từ trước đến nay điệu thấp, cho nên không làm ngoại nhân biết thôi. Những người khác thấy thế cũng là nhao nhao hướng Diệp Viễn đòi hỏi Như Mộng Tửu. Diệp Viễn tự nhiên từng cái thỏa mãn. Như Mộng Tửu xác thực cảm giác cực dai, dù là người không yêu rượu, đối với cái này cũng là yêu thích không buông tay. Lần này Thất Đại Thế Gia đối với Vạn Bảo Lâu trợ giúp cực lớn, Diệp Viễn tự nhiên không tiếc đưa một ít lễ vật làm đáp lễ. Phiêu Vũ Thiên Tôn ở một bên cũng là cảm khái không hiểu. Dù là tại khai chiến trước đó, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ dùng thời gian 10 năm, Vạn Bảo Lâu giống như gió thu quét lá rụng, để Nam Giới Hội Minh cúi đầu xưng thần. Hắn ban sơ dự định Vạn Bảo Lâu có thể tại Nam Giới Hội Minh giáp công dưới, trong vòng 100 năm đứng vững gót chân, đây đã là hắn đánh giá cao nhất kết quả. Ai ngờ Diệp Viễn xuất ra đan phương, trực tiếp quét sạch toàn bộ Nam Giới, thậm chí bước ra một mực ẩn thế không ra Thất Đại Thế Gia. Thất Đại Thế Gia này cũng không phải Vạn Bảo Lâu đi từng cái cầu khẩn tới, mà là bọn hắn chủ động cầu tới cửa. Những đan phương này lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Lúc trước Thất Đại Thế Gia này tìm tới Vạn Bảo Lâu, Phiêu Vũ Thiên Tôn nói những đan phương này là Diệp Viễn, bọn hắn đánh chết cũng không chịu tin tưởng, đều coi là Vạn Bảo Lâu là của mình quý. Về sau Bắc Đường Ly bọn người không phục, khiêu chiến Diệp Viễn, bị Diệp Viễn giết đến đại bại mà về, bọn hắn mới tin tưởng đan phương này là Diệp Viễn. Bất quá, đây cũng là không đánh không thành giao. Hiện tại Bắc Đường các loại Thất Đại Thế Gia đối với Diệp Viễn là tôn sùng đầy đủ, đã là thành bạn vong niên. Có Thất Đại Thế Gia gia nhập liên minh, Nam Giới Hội Minh liền trở nên không chịu nổi một kích. Qua lần rượu, Bắc Đường Ly cười hắc hắc đối với Diệp Viễn nói: "Diệp lão đệ a, hắc hắc, chúng ta giao tình thì giao tình, lợi ích về lợi ích. Ngươi nhìn, nam giới hội minh đã cúi đầu, chúng ta ước định có phải hay không cũng nên có hiệu lực rồi. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, Bắc Đường lão ca thật đúng là nóng vội a. Diệp Mỗ há lại người nhỏ mọn, đan phương cái này dâng lên. Nói đi, Diệp Viễn lấy ra một đống ngọc giản, riêng phần mình phân phát cho thất đại thế gia người phát ngôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.